Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa là chương Không Nói Đạo Lý. Thì nếu anh em đang ở phần mềm hay là trang web khác thì mình hy vọng anh em sẽ đăng ký cái kênh YouTube Tu Chân Thần Ký của mình hoặc là nhóm Lão Trần và những người bạn ở trên Facebook để mọi người có thể nhận được link sớm nhất. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi mà ông rèn đúc kiếm kia, rèn đúc cây kiếm cuối cùng cho Lâm Bắc Thần là một cây gọi là có thể coi là một cây thần kiếm đi, gọi là Bạch Ngân kiếm đấy. Thì đã có nhiều người xông lên cướp, trong đó có cả người của Bạch Phát Phi giáp tộc, nhưng mà đều bị là Lâm Bắc Thần và đám Thiên Thiên Thiến Thiến xử lý. Sau đó thì có một nhóm người của Bạch Phát Phi giáp tộc chạy tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tứ thống lĩnh đại nhân, cầm đầu là một thân ảnh mặc giáp trụ tinh xảo, sau khi nhìn thấy thi thể của đồng đội bị chém đầu, đâm tim mà vẫn còn đứng, nhất thời sắc mặt đại biến. Là ai giết tứ thống lĩnh? Cút ra đây! Hung thủ là ai? Các kiếm sĩ của Bạch Phát Phi giáp tộc giống như những con gà trống hiếu chiến, lập tức giận dữ đứng lên như những con dã thú phát cuồng. Lâm Bắc Thần xách kiếm đi ra khỏi đại sảnh tiểu lâu mà nói, các ngươi ồn ào quá đấy. Tiểu tập chủng nhân tộc, ngươi là hung thủ. Trong đôi mắt đỏ như máu của kiếm sĩ cầm đầu Bạch Phát Phi giáp tộc, đầy khí tức bạo ngược, Lâm Bắc Thần liền nói, ngươi nói cỗ thi thể kia sao? Khi hắn còn sống muốn đoạt kiếm của ta, còn muốn giết nữ nhân của ta, cho nên đành phải tiễn hắn lên đường. Vậy thì ngươi chết đi. Kiếm sĩ của Bạch Phát Phi giáp tộc rút trường kiếm sau lưng ra, một kiếm chém ra, kiếm khí màu trắng phá không đánh tới. Lâm Bắc Thần cong ngón tay búng vào thân kiếm của Ngân Kiếm. Một tiếng kiếm ngâm chấn động vang lên, kiếm khí bị đánh tan. Các người không nói đạo lý sao? Hắn hỏi. Với loại tạp chủng nhân tộc thấp hèn như ngươi, thì nói đạo lý cái gì chứ? Dám khiêu khích tộc ta thì giết chết toàn bộ. Kiếm sĩ của Bạch Phát Phi giáp tộc rõ ràng là thực lực không bằng nhưng lại kiêu ngạo lạ thường. Các kiếm sĩ khác cũng đều lần lượt rút kiếm xông về phía Lâm Bắc Thần. Cổ tay Lâm Bắc Thần liền chấn động vùng kiếm nghênh tiếp, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Thứ mà hắn dùng chính là kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, học được sau khi xuyên không đến thế giới này. Với tu vi bây giờ của hắn, cho dù là chiêu kiếm đơn giản nhất thì cũng có uy lực cực lớn, lại phối hợp với sự sắc bén cực độ, đánh đầu thắng đó của ngân kiếm. Từng kiếm một giống như cắt củ cải, cắt đồ ăn, đem kiếm sĩ của Bạch Phát Phi giáp tộc xông tới trước mặt, trực tiếp chặt đứt cả người lẫn kiếm. Binh khí tương giao không hề có tia lửa bắn văng tung tóe, cũng không có âm thanh giao nhau. Chỉ có cắt ra, không ngừng cắt ra. Thẩm Tiểu Ngôn nói không sai, không có vật gì có thể ngăn cản sự sắc bén của ngân kiếm. Chiến kỹ, giáp trụ, binh khí, luyện thể, huyền khí hộ thân đều là vừa chạm liền mở ra. Đây là một loại trải nghiệm vung kiếm kiểu mới. Lâm Bắc Thần thậm chí là còn có một loại ảo giác, cho dù là một vị thần minh đứng trước mặt mình cũng đều sẽ bị một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, 20 kiếm sĩ của Bạch Phát Phi giáp tộc đã biến thành 40 đoạn. Nằm trên mặt đất, ngân kiếm được đúc thành từ nguyên liệu của thiên ngoại chi binh, đủ để chém giết tà thần và thiên nhân. Bị nó chém giết chẳng những là nhục thân nứt ra, ngay cả ý thức thần hồn cũng đồng thời bị hủy diệt. Thật là sảng khoái, Lâm Bắc Thần hô to, cầm kiếm bay lên không trung. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thẩm đại sư, ta đi một chút rồi trở lại. Hắn hóa thành một vệt sáng trực tiếp phóng về phía trụ sở của Bạch Phát Phi giáp tộc. Hắn muốn đi làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn đối phó với những người Bạch Phát Phi giáp tộc còn lại? Không thể nào, điên rồi sao? Kiếm sĩ của Bạch Phát Phi giáp tộc tới Bạch Vân Thành này, tổng cộng có 165 người. Cầm đầu là một vị trưởng lão trong tộc, tu vi cảnh giới thiên nhân phong hiệu cấp 6. Có thể nói là tên đầu sỏ đỉnh cấp thực sự. Lâm Bắc Thần có thể đối phó được sao? Không hổ là mò thi cuồng ma. Đám người nhìn thấy cảnh này không khỏi tâm thần đều chấn động, cùng đi xem thử. Một bộ phận trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm liên hóa thành từng đạo lưu quang đi theo. Cũng có một bộ phận người vẫn ở lại tại chỗ, càng hứng thú hơn đối với câu chuyện tiếp theo đây giữa Thẩm Tiểu Ngôn và Kỳ Lão. Sư phụ, chúng ta cũng đi xem thử, nhanh đi thôi. Hồ Mỹ Nhi gấp gáp trực tiếp dậm chân không ngừng thúc giục. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, đi. Nàng đưa tay nắm bả vai hai đệ tử, thân hình thoát cái đã trực tiếp biến mất tại chỗ. Thiến Thiến và Thiên Thiên hai người lại không có đi theo cùng. Bởi vì vừa rồi đã nhận được truyền âm của Lâm Lệ Thiếu, lệnh cho các nàng ở lại nơi này. Sư phụ, một đệ tử nhìn về phía Thẩm Tiểu Ngôn. Thẩm Tiểu Ngôn đứng thẳng người mà nói, các người lùi xuống đi. Bốn đệ tử hơi do dự, chỉ đành chậm rãi lùi lại, rời khỏi đài đánh cờ. Thẩm Tiểu Ngôn xoay người lại đi đến trước mặt bàn cờ đá, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Kỳ Lão mà nói, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Kỳ Lão bật cười ha hả, có thể rồi, người cắt đứt quá khứ, không còn lo lắng, rối rắm, cuối cùng đã có tư cách bắt đầu ván cờ lần thứ ba. Nhưng mà người phải nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như lần này ngươi còn thua nữa, cho thấy thiên ý như vậy, cơ duyên chưa tới thì không cần phải cưỡng cầu. Thẩm Tiểu Ngôn hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tinh khí thần. Sau trọn vẹn 10 hơi thở, hắn cảm thấy mình đã tiến vào trạng thái tốt nhất, mới chậm rãi giơ tay lên, vận chuyển huyền khí, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm ở vị trí chính giữa trên bàn cờ, lên tay thiên nguyên, thiên địa thống nhất. Trên bàn cờ phong vân ngưng kết lại, đầu ngón tay của Thẩm Tiểu Ngôn ngưng tụ thành một quân cờ đen, đinh, hạ cờ. Kỳ Lão thấy thế, hơi sững sờ, rồi chợt nở nụ cười. Lên tay thiên nguyên, cái này hoàn toàn tương phản với kỳ lộ của Thẩm Tiểu Ngôn trước đây. Xem ra, ngươi đã thực sự ngộ ra. Kỳ Lão nói xong cũng giơ tay duỗi ngón trỏ ra, trên bàn cờ ngưng kết phong vân hóa thành một quân cờ màu trắng, đinh. Xuống cờ 16 hành, 16 liệt, tinh. Bước đầu tiên hạ tinh là nước đi thận trọng nhất. Hai người ngồi ở hai phía đông tây của bàn cờ đá không nói gì, mà không ngừng hạ cờ, bắt đầu suy xét đánh cờ. Trên đài đánh cờ, sóng ánh sáng trận pháp huyền văn lưu chuyển. Mặt bàn của bàn cờ được trình chiếu trên không trung của đại sảnh lầu 1. Quá trình đánh cờ tiến hành phát sóng trực tiếp trong phạm vi nhỏ. Trong các cường giả võ đạo vây xem, cũng có người có trình độ đối với cờ vây, đều nín hơi ngưng thần nhìn nước cờ. Nước cờ không ngừng hiện lên trên màn hình trình chiếu. Thỉnh thoảng có người thấp giọng nghị luận, nhưng âm thanh được khống chế vô cùng tốt, không dám quấy rầy suy nghĩ và cuộc ẩu đả trên đài đánh cờ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ xuống cờ của Thẩm Tiểu Ngôn càng ngày càng chậm. Trên trán của ông ta thấm ra một tầng mồ hôi nhỏ mịn. Vẻ mặt của ông ta thì bắt đầu biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì vặn vẹo, giống như thể rơi vào tâm ma vậy. Kỳ Lão ngồi đối diện với ông ta, từ đầu đến cuối sắc mặt như một. Mỗi lần hạ cờ, dường như không cần nghĩ ngợi, đưa tay lên, chính là phong vân ngưng kết, ung dung đến cực điểm. Thẩm đại sư sắp thua rồi, chênh lệch hình như có hơi lớn. Trong những người xem cờ phía dưới, người có tài đánh cờ cao minh đã nhìn ra manh mối. Quả nhiên sau một lúc, đinh. Theo với một quân cờ trắng cuối cùng của Kỳ Lão hạ xuống, một tiếng kinh lôi từ bàn cờ vang lên. Mắt thường có thể thấy được vân khí hai màu đen trắng lưu chuyển rồi tán đi. Trên bàn cờ, cờ đen cờ trắng đều biến mất không thấy đâu. Tí tách, một giọt mồ hôi rơi trên mặt đất ở bên cạnh bàn cờ. Biểu cảm của Thiểm Tẩy Ngôn, Thẩm Tiểu Ngôn thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hóa thành một hơi thở dài. Ta thua rồi. Từ lúc bắt đầu đánh cờ cho đến khi phân thắng bại, thời gian cũng chỉ mới một chén trà mà thôi. Đây là một trận thua nhanh chóng, cho thấy rõ sự chênh lệch thực lực của đôi bên là rất lớn. Vẻ mặt hắn có chút ảm đạm, cả người tựa như là ba hồn bảy vía đã bị rút đi một nửa. Ba ván thắng hai thì thắng, Kỳ Lão thản nhiên nói. Ngươi còn có cơ hội, cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Tiểu Ngôn gật đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau khoảng thời gian ước chừng một chung trà nữa, ông ta mở mắt, trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Lại nào? Ông ta lần nữa giơ tay lên duỗi ngón ra, trên bàn cờ ngưng kết phong vân bắt đầu xuống cờ. Cờ đen đi trước, cờ thứ nhất vẫn rơi vào thiên nguyên. Kỳ Lão liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Ngôn, khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ là xuống cờ tinh. Như thể là phiên bản của ván cờ thứ nhất vậy. Nhưng đến phiên Thẩm Tiểu Ngôn lần thứ hai hạ cờ, ông ta duỗi ngón tay ra, treo ở trên không trung bàn cờ. Phong vân ngưng kết hóa thành một cơn cờ đen hiện ra trên đầu ngón tay, nhưng lại chỉ trệ không hạ xuống. Một cái chần chờ này chính là 20 hơi thở. Mọi người đây đều có chút bực bội mà chờ đợi. Lộc cộc. Ở nơi xa, tiếng bước chân của một loài động vật nào đó chuyển đến. Lâm Bắc Thầm cầm ngân kiếm đi đã quay trở lại. Trên bạch y có vết máu lấm tấm giống như hoa mai nở rội. Kiếm trong tay không nhiễm chút nào, không hề có một vết máu. Nếu như không phải là bởi vì dưới hông của hắn đang cưỡi một con lợn, thoạt nhìn hắn cũng không có khác biệt so lắm, to lớn so với lúc rời đi. Đó là một con lợn màu trắng, dáng vẻ thoạt nhìn còn vị thành niên, chẳng những không có lôi thôi và xấu xí như lợn thường, mà ngược lại sạch sẽ và béo béo mập mập, thậm chí có chút đáng yêu. Hơn nữa nhất định phải chỉ ra chính là con lợn trắng hồng mập mạp này có tốc độ tuyệt đối là không tương xứng với hình thể và chủng tộc của nó. Nó chạy còn nhanh hơn so với thiên nhân bình thường. Lâm Bắc Thần chẳng những là gió bụi, dặm trường mà cưỡi lợn, phía sau còn đeo một cái túi cực lớn, cái túi căng phòng không biết là chứa những thứ gì. Bởi vì cái túi quá lớn, cho nên làm tôn lên thân ảnh Lâm Bắc Thần cưỡi lợn chạy như điên, thoạt nhìn giống như một con bọ hung đang cố gắng cuốn lấy phân cầu cực lớn mà chạy như bay. Trong tay Lâm Bắc Thần còn nắm ba sợi dây thừng, đầu kia của dây thừng buộc ba con lợn béo, hình thể còn nhỏ hơn con lợn béo màu hồng phấn, thậm chí là hậm hực đi sau Lâm Bắc Thần. Hình tượng này, cảnh tượng này giống như một tên thổ phỉ tam lưu vừa mới đoạt ở một nông trại, ngay cả lợn của nông hộ cũng không buông tha, hoàn toàn là không có khí chất. Đám người theo tiếng nhìn qua thì tròng mắt suýt nữa rơi cả xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Mỏ thi cuồng ma này không phải đi tìm Bạch Phát phi giáp tộc để gây rắc rối sao? Sao lại cướp bốn con lợn trở về? Rát! Tiếng thắng xe của móng ngựa vang lên. Bốn chân lợn trắng mập lập tức dừng lại, vẽ ra bốn đường lõm sâu trên mặt đất. Sau đó, bên ngoài thất tinh tụ kim lâu, sưu một tiếng, Lâm Bắc Thần xoay người xuống lợn. Hắn đem dây cương trong tay buộc lên cái cọc buộc ngựa ở cửa của tiểu lâu. Thiến Thiến đi ra nhận chuyển phát nhanh. Lâm Bắc Thần quát lên. Tiểu tỷ nữ lập tức hào hứng lao ra nhận lấy một cái túi cỡ lớn. Còn Lâm Bắc Thần thì nhanh bước đi vào tiểu lâu, sau đó trực tiếp nhảy lên đài đánh cờ. Hả? Đã bắt đầu rồi sao? Lâm Bắc Thần đứng ở sau Thẩm Tiểu Ngôn nhìn lướt qua bàn cờ, cười hát hả nói. Là người nào đã ra một hàng năm quân cờ trước vậy? Người đó đã thắng rồi sao? Khóe miệng của Thẩm Tiểu Ngôn co giật một chút không nói gì. Kỳ lão thì ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, nhưng cũng không mở miệng xua đuổi. Lâm Bắc Thần cười hát hả. Thẩm đại sư, thanh kiếm này của người ta rất thích, quá thích hợp với ta. Giết địch như cắt cỏ, xuất kiếm mà không nghe tiếng. Ha, ngươi là người sáng tạo ra nó, có muốn tới đặt tên hay không? Thẩm Tiểu Ngôn ra mặt điên cuồng co giật, ông ta thu hồi ngón tay, cờ đen ngưng tụ ở đầu ngón tay đã hóa thành mây khói mà tiêu tán. Nó là của ngươi, gọi là gì do ngươi tới định đoạt? Thẩm Tiểu Ngôn đứng lên nói. Đại sư, đối với ngươi ván cờ này rất quan trọng sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy trong biểu hiện của Thẩm Tiểu Ngôn ẩn chứa một chút căng thẳng và sa sút tinh thần. Tinh khí thần hoàn toàn khác biệt so với khi đúc kiếm trước đó mà nói. Ngươi không phải là đã thua trước một ván rồi đấy chứ? Phốc, một câu nói phía sau giống như một nhát dao hung hăng cắm vào trái tim của Thẩm đại sư. Ông ta lẳng lặng gật đầu. Trước sau hai vấn đề đều trả lời, rất quan trọng, thua một ván. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy ngươi tiếp tục đánh đi, ngươi dừng lại nhìn ta làm gì? Thẩm Tiểu Ngôn ngáo ra. Vậy ngươi có thể cút xuống dưới đài đánh cờ trước được không? Là do ngươi quấy nhiễu ta trước. Không sao, ngươi cứ tiếp tục đánh đi, ta chỉ xem một chút, không nói gì đâu. Lâm Bắc Thần trà trộn vào, không coi mình là người ngoài. Thẩm Tiểu Ngôn liếc mắt nhìn Kỳ lão, thấy người sau cũng không có ý phản đối, thế là cũng không xua đuổi Lâm Bắc Thần, quay người ngồi xuống tiếp tục đánh cờ. Lâm Bắc Thần cầm ngân kiếm trong tay ở bên cạnh quan sát. Đương nhiên trên thực tế vốn không chỉ là quan sát, mà hắn lấy điện thoại di động ra, mở app Nguyên Du Vi Kỳ, trực tiếp mở ra ván cờ một người chơi với đội khó cấp đại sư. Hắn dựa theo tiết tấu của Kỳ lão bắt đầu xuống cờ trong app của điện thoại, sau đó thì app Nguyên Du Vi Kỳ sẽ đưa ra phản ứng. Mấy bước trước, ứng đối và xuống cờ của app dường như nhất trí với nước cờ của Thẩm Tiểu Ngôn. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ là tài đánh cờ của Thẩm đại sư thực sự là không tồi. Lâm đại thiếu bật hách vui vẻ dạo dực mà nhìn, còn các cường giả võ đạo chung quanh lại đưa mắt nhìn nhau, thật nhanh. Lâm đại thiếu, nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Hắn không phải là sách kiếm đến bên ngoài trụ sở của Bạch Phát phi giáp tộc tản bộ một vòng, sau đó tùy tiện tìm một nơi nào đó cướp bốn con lợn rồi chuồn về đấy chứ. Nhưng mà máu ở trên người, khi đám người kinh nghi bất định, ở phía xa các cường giả võ đạo cùng đi xem náo nhiệt trước đó cũng đều quay về. Quá thảm rồi. Bạch Phát phi giáp tộc quá thảm rồi, bị giết sạch rồi. Các người không nhìn thấy đấy thôi, mò thi cuồng ma xông vào trụ sở của Bạch Phát phi giáp tộc giống như chém rau hẹ, chém bừa lung tung một trận. Những đại tông sư đỉnh phong, kiếm sĩ thiên nhân cấp 1-2-3, ở dưới kiếm của cuồng ma này quả thực như cỏ dại bị chém đứt trong nháy mắt. Trụ sở của Bạch Phát phi giáp tộc, không phải còn có một vị thiên nhân cấp 6 tọa chấn sau. Cũng đã chết rồi, chết rất thảm. Ra sân rất cường thế, kết quả bị mò thi cuồng ma mấy kiếm chém chết. Hắn, Lâm Bắc Thần lại có thể mạnh mẽ như vậy à? Không liên quan đến tu vi, chủ yếu là thanh kiếm kia quán rất sắc bén. Thiên nhân cấp 6 của Bạch Phát phi giáp tộc kia tự tin trong tay có một bộ kiếm thuẫn ở cấp bậc đạo khí, liền bước lên trọi cứng với mỏ thi cuồng ma. Kết quả bị một kiếm phá khiên tay gãy, máu phọt lên cao 3 trượng. Mấu chốt là hắn phải qua mấy hơi thở mới phản ứng lại. Chà, trình độ sỉ nhục quả thực khiến người ta phải rớt cả nước mắt. Cánh tay gãy của thiên nhân 6 thì có tính là gì chứ, vận chuyển khí huyết liền có thể khôi phục. Đây chính là chỗ tà môn của thanh ngân kiếm này, bị nó chém bị thương dường như không cách nào khôi phục. Cái này cũng quá tà môn rồi đó. Không hổ là thanh kiếm cuối cùng được đúc ra trong cuộc đời của Thẩm đại sư. Tất cả kiếm sĩ ở trụ sở của Bạch Phát Phi giáp tộc, toàn bộ đều chết dưới thanh kiếm này. Quả thực là quá sảng khoái rồi. Lúc đó ta đã trực tiếp bật cười thành tiếng. Không sai, dị tộc này những năm gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, cướp bóc đốt giết khắp nơi, nhất là nhắm vào nhân tộc ta. Nghe đồn bọn hắn lấy nhân tộc chúng ta làm huyết thực để nuôi dưỡng ấu đầu, ở trong địa tộc làm đồ ăn. Lần này thì mò thi cuồng ma giết rất tốt. Nói đến đây đột nhiên có chút thông cảm với bọn dị tộc này là sao vậy nhỉ? À ha, chỉ là bởi vì ý muốn nhất thời muốn đoạt một thanh kiếm, kết quả là bị chặn cửa giết sạch. Ta có chút thích mò thi cuồng ma rồi đó. Đúng rồi, lần này hắn mò thi thể rồi sao? Cái đó còn cần phải hỏi à? Các ngươi không nhìn thấy cái bao lớn mà hắn vác trên lưng đó sao? Đó là áo choàng chữ vật của thiên nhân cấp 6 Bạch Phát Phi giáp tộc kia. Mò thi cuồng ma không buông tha bất cứ thứ gì đáng giá. Bây giờ cho dù là con chuột tiến vào trụ sở của Bạch Phát Phi giáp tộc cũng phải tay không mà về. Lại chám đầu đâm tim sau. Còn phải hỏi, nghệ thuật truyền thống hắn có khi nào bỏ qua? Đáng sợ. Các cường giả võ đạo xung quanh đài đánh cờ bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần giống như một con quỷ vậy. Tên này thực sự là một người tàn nhẫn và không thể trêu chọc. Các cường giả võ đạo đi xem náo nhiệt trước đó liên tục trở về, không ngừng mang đến những tin tức kinh dị lòng người. Tất cả miêu tả đều chứng minh một chuyện, đó là đoàn Bạch Phát Phi giáp tộc đã bị diệt. Vậy thì bốn con lợn kia là sao? Cũng có người tò mò hỏi. Hả? Ngươi không nhìn ra sao? Đó là bốn con ngựa bay. Ngựa bay? Đúng vậy. Kỳ vật nằm trong top 10 của bảng dị thú đại lục, chuyên dùng để phi hành, du lịch, tốc độ cực nhanh, có thể kéo theo phi thuyền, là con át chủ bài của thương hội Phi Chư Lữ Du. Nghe nói lần này Bạch Phát Phi giáp tộc vì đi đường đã thuê từ thương hội Phi Trừ Lữ Du, kết quả cũng rơi vào tay Lâm Bắc Thần. Trong lúc đám võ giả bàn tán sôi nổi, thì sư đồ ba người Văn Hương Kiếm Chú cũng đã trở về tiểu lâu mà ngồi xuống. Trên đài đánh cờ, ván cờ vẫn còn đang tiếp tục, quân cờ của Thẩm Tiểu Ngôn càng ngày càng chậm. Đến khi quân cờ thứ 11 rơi xuống, vị trí mà hắn giơ ngón cái ra điểm xuống là ứng đối không giống như trong áp Nguyên Du Vi Kỷ cho ra. Trong lòng Lâm Bắc Thần liền chấn động, đây là sắp xuất sai rồi sao? Ứng đối của áp Nguyên Du Vi Kỳ chắc hẳn sẽ không phạm sai lầm, cho nên mạch suy nghĩ của Thẩm Đại Sư đã sắp đi lệch rồi sao? Mắt thấy Thẩm Đại Sư sắp hạ cờ, Lâm Bắc Thần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó thở ra một hơi thật dài. Động tác của Thẩm Tiểu Ngôn lập tức khựng lại, ông ta thẳng theo bản năng ngẩng đầu liếc về phía Lâm Bắc Thần một cái. Lâm Bắc Thần vừa lắc đầu vừa thở dài, lông mày của Thẩm Tiểu Ngôn nhíu lại. Trong mắt của Kỳ lão liền lóe lên một tia kinh ngạc nói, thế nào? Lâm giáo hoàng cũng am hiểu cờ vây sao? Lâm Bắc Thần cười ha ha, không hiểu không hiểu. Thẩm Tiểu Ngôn không nói gì, giơ tay tiếp tục hướng về vị trí xuống cờ trước đó trên bàn cờ, khục khục. Lâm Bắc Thần trực tiếp ho khan, giống như yết hầu vừa hớp phải một ngụm nước sôi bỏng. Thẩm Tiểu Ngôn thu tay lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn mà nói, nước cờ này của ta có vấn đề gì sao? Lâm Bắc Thần do dự một chút, nhìn về phía Kỳ lão mà nói, xin hỏi ta có thể xen mồm vào được không? Được. Kỳ lão chẳng những không phản đối, ngược lại còn có dáng vẻ rất mong đợi. Kỳ lão, cái này có thể sao? Trên mặt Thẩm Tiểu Ngôn hiện ra vẻ kinh ngạc. Kỳ lão uống một ngụm rượu trong hồ lô, lóng ngóng nói, ngươi đúc kiếm cho hắn, trong kiếm còn dính máu cánh tay của ngươi, xem như lây dính nhân quả, hắn giúp ngươi đánh cờ, nằm trong quy tắc. Thẩm Tiểu Ngôn trầm ngâm suy nghĩ, vậy theo ý kiến của miện hạ, nước cờ này nên hạ ở chỗ nào? Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần mà hỏi. Có lẽ à, Lâm Bắc Thần đưa tay chỉ vào một vị trí hạ cờ của phe đen trong áp Nguyên Du Vi Kỳ. Có lẽ có thể thử ở nơi này. Ánh mắt của Thẩm Tiểu Ngôn ngưng tụ lại. Vị trí kia hình như cũng không phải là không thể. Không đúng, không chỉ có thể mà là càng tốt hơn, là một sự lựa chọn càng tốt hơn. Mạch suy nghĩ sau đó trong nháy mắt liền sáng tỏ thông suốt. Thẩm Tiểu Ngôn giật mình nhìn Lâm Bắc Thần một cái, sau đó dựa theo chỉ thị quán mà hạ cờ. Thú vị, thú vị. Trên mặt của Kỳ lão cũng hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng. Giống như là cường giả độc cô vô địch cuối cùng đã tìm được đối thủ có thực lực tương đương, ông ta không cần nghĩ ngợi lập tức hạ cờ đưa ra đáp lại. Thẩm Tiểu Ngôn hơi suy tư cũng bắt đầu hạ cờ. Trước khi xuống cờ, ông liếc nhìn Lâm Bắc Thần, người sau mặt không biểu cảm, không phản ứng, thế là yên tâm hạ cờ. Tiếp tục như vậy liên tiếp bốn nước, Lâm Bắc Thần đều không lên tiếng nhắc nhở nữa, bởi vì nước cờ của Thẩm Tiểu Ngôn đã giống y hệt như trong áp Nguyên Du Vi Kỳ. Nhưng mà đến bước thứ 5, đường cờ của Thẩm Đại Sư lại xuất hiện khác biệt với áp Nguyên Du Vi Kỳ. Khục, Lâm Bắc Thần lại lần nữa giống như yết hầu bị bỏng nước suối vậy. Thẩm Đại Sư ngẩng đầu nhìn hắn, lần này Lâm Bắc Thần không nhiều lời, trực tiếp nhấc ngón tay chỉ vào một điểm hạ cờ khác ở trên bàn cờ. Thẩm Đại Sư ngưng thần suy nghĩ trong phút chốc, trên mặt xuất hiện một vẻ bừng tỉnh, lập tức dựa theo chỗ đó mà điểm cờ xuống. Lặp lại y như vậy, trong một hồi những âm thanh ho khan của Lâm Bắc Thần, ván cờ thứ hai đã kết thúc sau thời gian một chén trà. Lại có thể thắng rồi sao? Thẩm Đại Sư nhìn phong vân hai màu đen trắng trên bàn cờ tán đi. Trong sự kích động lại có một chút bối rối. Cái này đã thắng rồi sao? Lâm Bắc Thần tổng cộng chỉ điểm cho hắn 5 lần, sau 5 lần thì hắn đã thắng. Đơn giản khiến người khác giận sôi gan. Đương nhiên, hai từ đơn giản này là nhắm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Đối với Thẩm Đại Sư, mang ý nghĩa trong bàn cờ vừa rồi, ông ta ít nhất đã thua đến 5 lần. Cường giả võ đạo ở các phương dưới đài đánh cờ cũng có biểu cảm phức tạp, dáng vẻ rất là khiếp sợ và ngạc nhiên. Thì ra là mò thi cuồng ma này không chỉ giết người mà còn biết đánh cờ nữa. Con mẹ nó, đa tài đa nghệ. Đại mỹ nhân nhan như ngọc, trưởng thành đầy đặn, nhiều nước như một cây mật đào, đôi môi xinh đẹp cũng khẽ mở ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên thân mặc bạch y trên đài đánh cờ kia. Thực lực mà Lâm Bắc Thần thể hiện ra về mặt kỳ nghệ sắp đã vượt xa so với chiến lực tu vi võ đạo mắn thể hiện, càng khiến cho Nhan Như Ngọc thêm chấn kinh. Kỳ lão là người như thế nào, nàng càng rõ ràng hơn so với người khác, không chỉ là tài đánh cờ thiện nghệ vô song, càng ở chỗ bối cảnh, bối phận, mạnh mẽ thần bí của ông ta. Lâm Bắc Thần lại có thể áp chế kỳ lão về mặt kỳ nghệ sao? Thiếu niên còn trẻ như vậy, rốt cuộc làm như thế nào mà được? Chẳng lẽ hắn thực sự là kỳ tài ngút trời sao? Nhìn bóng dáng của Lâm Bắc Thần, nhớ lại cảnh tượng nàng tận mắt thấy thiếu niên bạch y này một người một kiếm chém giết gần 100 kiếm sĩ ở trụ sở của Bạch Phát Phi giáp tộc, lại dễ dàng đánh bại giết chết cường giả kiếm đạo cảnh giới thiên nhân cấp 6 như chấm rau thái dưa. Nhan Như Ngọc cảm thấy mình thực sự là phải nhận thức và đánh giá lại hắn một chút. Có lẽ nói năng ngọt xớt và lỗ mãng, tuy ý bề ngoài đều chỉ là ngụy trang của hắn thôi. Một người như vậy cho dù đặt ở đại lục trung ương thì cũng tuyệt đối là một thiên tài lấp lánh ánh mặt trời, đúng không? Bên cạnh nàng hai đệ tử là Từ Uyển và Hồ Mị Nhi, trong đôi mắt đẹp cũng lấp lánh dị quang, nhất là Hồ Mị Nhi, trong lòng đã đụng chết không biết bao nhiêu con hươu nhỏ, là cái kiểu tràn đầy thi thể hươu kia. Ở trên đài đánh cờ, kỳ lão rẽ mái tóc rối bời ra, lộ ra một gương mặt già nua nhưng mà hồng nhuận sáng bóng, trong đôi mắt ông ta thanh tịnh như một thiếu nữ, lộ vẻ rất quỷ dị. Kỳ lão hết lần này đến lần khác nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, trong tò mò mang theo vẻ kinh ngạc, trong kinh ngạc mang theo vẻ chờ mong, trong chờ mong lại có một chút hoài nghi. Cờ của ngươi là học được ở đâu vậy? Hắn hỏi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, bản thân tự suy nghĩ. Tự học thành tài ư? Lão nhân già có thể hiểu như vậy. Ván kế tiếp đánh với ta được không? Không có hứng thú, ván thứ ba của lão nhân già ngài và Thẩm Đại Sư không phải là còn chưa kết thúc ư? Cũng đúng, chi bằng người ta đánh ván thứ ba này thay hắn đi. Cái này không hay lắm đâu. Không sao, ta tin là hắn sẽ không ngại đâu. Lâm Bắc Thần nghe xong quay đầu nhìn về phía Thẩm Đại Sư. Người sau liền liên tục gật đầu nói, ta hoàn toàn đồng ý. Ông ta xem như đã nhìn ra, vị Lâm Giáo Hoàng này tuyệt đối là thiên tài đánh cờ, giả heo ăn thịt lợn. Thực lực vượt xa mình vô số lần, cũng vượt qua cả kỳ lão. Đã như vậy thì tại sao không để hắn thay thế mình đánh cờ đây chứ? Dù sao thì mục tiêu tối trọng yếu của mình chính là chiến thắng được kỳ lão, còn về phần làm sao mà chiến thắng thì sao cũng được. Như vậy thực sự có thể sao? Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía kỳ lão. Đương nhiên có thể. Chẳng lẽ người sợ sao? Kỳ lão trực tiếp sử dụng chiêu khách tướng. Đúng vậy, rất sợ. Lâm Bắc Thần gật đầu chân thành nói, ta sợ lát nữa người thua quá khó coi lại đột nhiên trở mặt. Dù sao thì ta cũng phát hiện là mình thế nhưng là không đánh lại ngươi. Kỳ lão uống một ngụm rượu trong hổ lô, cười to nói, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng không cần dùng lời lẽ chế giễu ta. Kỳ phẩm của lão nhân gia ta có tiếng là tốt. Nếu như ngươi có thể chính diện thắng ta một bàn, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, còn có thể ban thưởng cho ngươi. Ồ hô, ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, ban thưởng cái gì vậy? Lão nhân này chính là một con quái vật mà ngay cả quét mã QR của điện thoại thì tần cũng không cách nào phân biệt được, đồ lấy ra có lẽ là rất chân quý. Đến lúc đó người sẽ biết thôi, kỳ lão, bán cho một cái nút thắt. Được rồi, thế là Lâm Bắc Thần đi tới ngồi trên ghế đá ở phía đông. Tiểu tử ngươi không cần phải quá lơ là, lão nhân gia ta lần này sẽ không chút lưu tình đâu, Kỳ lão vô cùng tự tin mà nói. Sau thời gian nửa chén trà, Kỳ lão nhìn chăm chăm vào bàn cờ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay có chút rung động, ông ta thua rồi. Ngược lại cũng không phải là không chịu thua nổi, mà là quá trình thua quá kinh dị đi. Ông ta xuống cờ đã được coi là nhanh như phong lôi, nhưng Lâm Bắc Thần còn nhanh hơn ông ta. Mỗi lần trong chốc lát, trước đó khi mà ông ta mới xuống cờ thành công, thì phía sau Lâm Bắc Thần căn bản không cần suy xét đưa ra bước kế tiếp. Đinh đinh đinh đinh, thời gian có nửa chén trà ông ta đã thua. Thẩm đại sư ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Ông ta chưa từng thấy qua người đánh cờ nào nhanh hơn Kỳ lão. Kết quả là Lâm Giáo Hoàng đã làm được. Chính xác là cả quá trình, căn bản là một trận giết chóc. Đám người dưới đài đánh cờ, có người dụi mắt, có người hít vào một hơi khí lạnh thật sâu, đến tận dạ dày. Có người thì nhéo bắp đùi, cũng có người cắn chặt đầu lưỡi. Tóm lại chính là dùng đủ các loại phương pháp để thức tỉnh bản thân. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không phải là ảo giác. Đôi môi đỏ mọng của Nhan Như Ngọc khẽ mở ra, thở dốc, ngọn núi đầy đặn nhấp nhô lên xuống, hai nữ đệ tử cũng vậy. Tiểu sư thúc Doãn San trợn tròn mắt, một dáng vẻ bị kinh sợ, ngón tay ngọc thon dài che miệng, tựa như trong miệng ngậm đồ vật gì đó mà không dám để cho người khác nhìn thấy. Thật nhanh, thực sự là rất nhanh, thì ra Lâm Bắc Thần không chỉ kiếm nhanh mà kỳ càng nhanh hơn, hắn lại là một thiếu niên truy phong nhanh như vậy. Trong tất cả mọi người chỉ có Thiến Thiến và Thiên Thiên là cảm thấy đương nhiên, suy cho cùng thiếu gia thì không gì là không làm được. Một ván nữa, bờ môi của Kỳ lão run rẩy lớn tiếng nói, cái này thôi được. Lâm Bắc Thần đồng ý, dù sao lão tử cũng có phần mềm hách trong tay, chơi bao nhiêu ván đều thắng chắc. Quả nhiên sau thời gian một chén trà, Kỳ lão lại thua. Thời gian đánh cờ lần này hơi dài, là bởi vì mỗi một lần khi Kỳ lão xuống cờ, cuối cùng cũng bắt đầu suy xét, không một mực cầu nhanh nữa. Mặc dù là vậy thì cũng lại thua. Hơn nữa Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều xuống cờ cực nhanh, phong lôi sấm sét. Lại lần nữa, lão nhân gia bở môi run rẩy đã chịu kích thích không nhỏ. Cái này, Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, đây chính là kỳ phẩm tốt mà ngươi nói à? Lão giả đê tiện nhà ngươi rất xấu. Nhưng vừa nghĩ đến việc là mình có thể đánh không lại lão giả này, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút vẫn đồng ý. Thế là ván thứ ba của hai người chính thức bắt đầu. Một chén trà, lão đầu thua rồi. Lại lần nữa, một chén trà, lão đầu thua rồi. Lại lần nữa, lão đầu lại thua. Lại... Lão đầu nóng mắt rồi, Lâm Bắc Thần cũng nóng mắt, ầm. Hắn trực tiếp lật tung bàn cờ đá nhảy dựng lên, tức giận thở hổn hển. Có phải là chơi không nổi hay không? Lâm Đại Thiếu cũng là một người nóng tính, ta nhịn người lâu rồi đấy nhá. Hắn cầm đại ngân kiếm nói một cách không khách sáo. Có phải là người chơi không nổi nữa không? Ngươi vừa gà mà lại cứ thích ham chơi. Ngươi có tin hôm nay ta giúp người nghiện, cai nghiện cờ luôn không? Ánh mắt của Kỳ lão lóe lên lãnh quang, Lâm Bắc Thần bỗng sinh lòng cảnh giác. Cái đồ chó hoang này sẽ không thẹn quá hóa giận đấy chứ. Biểu hiện vừa rồi của ta có phải là quá đáng hay không? À, có phải gần đây ta sống hơi bị thoải mái quá rồi không? Xách một thanh kiếm đã dám sộc thẳng đến trụ sở của Bạch Phát Phi giáp tộc, đối mặt với một lão quái vật mà ngay cả tử thần điện thoại cũng quét không ra. Nếu là trước kia hắn muốn cẩu thả bao nhiêu thì cẩu thả bấy nhiêu. Ta phải suy nghĩ lại một chút, nhưng mà cục diện trước mắt, trong nháy mắt trong lòng Lâm Bắc Thần nổi lên suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường, muốn kéo Kỳ lão vào trong tiểu hắc ốc của luân hồi tuyệt cảnh, nhưng hắn nhịn lại được, bởi vì ánh mắt của Kỳ lão đã trở nên hỏa hoãn. Tốt, hôm nay đến đây thôi. Ông ta chống trúc trượng màu đỏ đứng lên. Ta đã lâu không gặp được một tiểu bối thú vị như vậy. Kỳ lực của ngươi lão phù cũng ít thấy trong đời, cũng là người duy nhất có thể thắng lão phù. Có lẽ ngươi sẽ không rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng sau này thì ngươi đã biết, vì là nó đáng để cho ngươi được kiêu ngạo. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi phụ họa. Đúng đúng, ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Có bậc thang thì xuống thôi, gặp người đánh không lại thì nhận sợ, đây chính là phẩm chất rất tốt. Không hề mất mặt một chút nào. Kỳ lão lại nhìn về phía Thẩm đại sư, lần đánh cờ này xem như ngươi thắng. Chuyện mà ta đồng ý với ngươi ta sẽ làm. Chờ cuộc chiến truyền thừa kiếm tiền kết thúc, ngươi đến Hắc Bạch Phong tìm ta, ngươi có thể đạt thành tâm nguyện. Thẩm đại sư cuồng hỉ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Biểu hiện của ông ta vô cùng kích động, khóe mắt thậm chí có lệ quang lóe lên. Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy khó hiểu. Không phải là người này không thắng sao? Vì sao ông ta lại vui vẻ đến vậy? Rốt cuộc Kỳ lão đã đồng ý với ông ta điều kiện gì? Tuy nhiên Lâm Bắc Thần chẳng có hứng thú muốn biết những chuyện này. Hắn hiện tại chỉ muốn biết hắn thắng nhiều như thế, rốt cuộc sẽ có phần thưởng gì? Hai mắt Lâm Đại Thiếu chớp chớp không ngừng phóng điện về phía Kỳ lão. Nhưng Kỳ Lão hoàn toàn không có tiếp thu được tín hiệu của Lâm Bắc Thần, cũng hoàn toàn quên đi lời hứa trước đó. Trúc trượng màu đỏ trong tay nhẹ nhàng đập xuống đất một cái. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt phóng ra dưới chân ông ta, biến thành từng vòng phủ văn gợn sóng. Nó giống như những bông tuyết nhấp nháy trên màn hình TV do tín hiệu kém, không gian lóe lên. Kỳ Lão tự mình truyền tống sau đó biến mất. Cái gì? Lâm Bắc Thần gấp lên thở hổn hển. Phần thưởng của ta đâu? Ngươi đi rồi. Ngươi còn chưa đưa nó cho ta mà. Đây là ai vậy? Rõ ràng là thua không nổi. Còn nói là kỳ phẩm của mình tốt. Nói là sẽ không nhận nợ. Kết quả là thua 6-7 bàn liền trở mặt. Ngay cả phần thưởng nói sẽ đưa cũng không thực hiện mà phủi đít bỏ đi. Ông của ta có phải là đàn ông hay không? Lão già họm hẹm này quả nhiên không tốt. Miện hạ, không cần sốt ruột. Thầm đại sư ở bên cạnh khuyên bảo. Thân phận của Kỳ Lão rất tôn quý, khi nói chuyện sẽ không bao giờ là không tính toán trước. Ông ấy nói có phần thưởng, nhất định là sẽ có phần thưởng, trước sau gì cũng đưa cho ngươi. Trước sau là bao giờ? Lâm Bắc Thần tức giận nói, chính nghĩa đến muộn thì vẫn là chính nghĩa à? Thẩm đại sư đáp, Kỳ Lão tặng thưởng nhất định sẽ vào lúc ngươi cần nhất, yên tâm đi. Khi ngươi hiểu được thân phận thực sự của Kỳ Lão, ngươi sẽ biết được, hôm nay ngươi nhận được sự tán thành của Kỳ Lão là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Lâm Bắc Thần lời tranh luận với fan cuồng của Kỳ Lão, hắn ném một luồng quang hoa màu xanh thẳm bao phủ lên Thẩm đại sư, thủy liệu thuật. Trước đó bởi vì tiết tấu trong quá trình đúc kiếm, thử kiếm quá nhanh, hắn quên mất việc trị liệu cho Thẩm đại sư. Sắc mặt Thẩm đại sư bỗng nhiên đỏ lên, cố gắng cắn lưỡi không để cho mình phát ra tiếng kêu. Một lát sau, ông chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, cảm giác suy yếu do cánh tay cụt dẫn đến mất máu đột nhiên biến mất. Mặc dù cánh tay cụt không còn mọc lại được nữa, nhưng chỗ đứt thì đã khép lại không còn đau đớn. Đa tạ miện hạ. Thẩm đại sư vội vàng cảm ơn. Ông nói tiếp, chuyện hôm nay miện hạ, Thẩm tiểu ngôn xin phép cáo từ. Lâm Bắc Thần liền chắp tay tạm biệt. Thẩm đại sư cùng 4 kiếm thị và 4 đệ tử quay người rời đi. Cường giả võ đạo trong Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu cũng đều chắp tay đưa tiễn, nhưng lại không có ai đi theo, bởi vì tay của Thẩm tiểu ngôn đã phế, kiếm lô đã hủy, ông không còn đúc kiếm được nữa. Một luyện khí sư bị phế bỏ thì mặc kệ là phẩm chất cao bao nhiêu, người đó cũng đã mất đi giá trị, không còn được thế lực khắp nơi theo đuổi và nịnh nọt. Đương nhiên trong thời gian ngắn cũng không có ai dám tìm ông để gây sự, dù sao ân tình tích lũy ngày xưa còn đó. Lâm Bắc Thần cũng bước xuống dưới đài đánh cờ, tiếp nhận chư cương từ trong tay của Thiên Thiên. Chúng ta đi thôi. Hôm nay hắn đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu để cầu kiếm. Mặc dù quá trình hơi chật vật một chút, nhưng hắn kiếm lời cũng rất thoải mái. Hơn nữa đã đạt được mục đích. Thiếu gia, 4 con heo này làm gì bây giờ? Thiên Thiến chảy nước bọt mà nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, mang về làm thịt khoai tàu đi. Được. Thiên Thiến vui mừng. Trong lúc mọi người đang định rời đi, bên cạnh có người đến hành lễ. Lâm Thiên Nhân, tại hạ là đệ tử của Tuyệt Kiếm Tông Đế Quốc Đại Càn ở Đại Lục Trung Ương, Trương Như. Hôm nay tại hạ được tận mắt nhìn thấy phong thái của Lâm Thiên Nhân, thực sự là vạn hạnh. Tại hạ muốn mời Lâm Thiên Nhân uống một chén rượu để kết giao bằng hữu, không biết có thuận tiện hay không. Người lên tiếng chính là một người đàn ông trung niên, tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2, có thể coi là cường giả. Cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên Bạch Vân Thành thu hút cường giả kiếm đạo các phương đến đây đích thực là không ít. Lâm Mặc Thần nghiêm túc suy nghĩ, ta có chuyện quan trọng còn cần xử lý, cho nên ta thấy không tiện lắm. Chủ yếu hắn về là muốn ăn heo kho tàu, heo biết bay, thịt nó nhất định là rất ngon. Trường Ngư ngáo ra, nói chuyện phiếm trực tiếp kết thúc, hắn đành phải bỏ lại một câu chào hình thức rồi quay người rời đi. Những người khác nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ muốn tiến lên bắt chuyện cũng bị dập tắt. Lâm Bắc Thần chuẩn bị xoay người rời đi. Lâm Thiên Nhân xin nể mặt một lần, không biết là bây giờ có thuận tiện hay không. Sau lưng truyền đến âm thanh của Nhan Như Ngọc bên Văn Hương kiếm phủ. Lâm Bắc Thần lập tức vứt cương trừ trong tay cho Thiến Thiến, quay người nở một nụ cười cực kỳ hồn nhiên, sải bước đi qua. Tiện, tiện chứ. Dù sao ta trở về cũng không có chuyện gì làm, rảnh lắm. Trương Như của Tuyệt Kiếm Tông còn chưa đi xa, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té sấp xuống đất. Còn mẹ nó, ngươi cũng thành thật quá nhỉ. Vừa rồi ngươi không phải nói như vậy mà. Trong mắt của những người khác cũng muốn rớt cả xuống. Chó thì không phải người, không làm những chuyện của con người. Bóng ma tâm lý của Trương Như Tuyệt Kiếm Tông lớn cỡ nào? Mời ngồi. Lần này Nhan Như Ngọc đứng dậy khách khí tiếp lễ. Lâm Bắc Thần ngồi xuống. Không biết Nhan tỷ tỷ có gì cần nói với ta hay không? Thật ra, ngoại trừ kỳ nghệ, cầm kiếm thư họa, thi tử ca múa, ta hạ đều hiểu sơ có một chút. Nhan Như Ngọc mỉm cười, mị lực mỹ nhân thành thục lờ đáng phóng ra. Ta muốn nghiên cứu thảo luận với Lâm Thiên Nhân về truyền thừa kiếm tiên. Nàng lên tiếng trước. Cái từ nghiên cứu thảo luận dùng nghe rất hay. Lâm Bắc Thần lập tức hưng phấn hẳn lên. Nhan tỷ tỷ muốn thảo luận chuyện gì? Một ánh mắt giết người từ đằng xa lướt tới bắn thẳng vào người Lâm Bắc Thần. Gương mặt tiểu sư thúc Doãn San trở nên ai oán. Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc nói tiếp. Tiểu sư thúc, chi bằng người đến đây cùng thảo luận luôn đi. Tiểu sư thúc mỹ mạo lập tức đổi giận làm vui, khấp khởi bước đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Thần. Nhan Như Ngọc cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Thiên Nhân, ngươi biết có bao nhiêu thế lực kiếm đạo, thực lực đỉnh cấp phái người đến Bạch Vân Thành vì truyền thừa kiếm tiên không? Ta gà lắm, Lâm Bắc Thần nói. 14 thế lực kiếm đạo đỉnh cấp, Nhan Như Ngọc tự hỏi lại tự trả lời. Văn Hương kiếm phủ của ta là một trong số đó, Bạch Phát phi gia tộc bị ngươi tiêu diệt cũng là một trong số đó. Thế lực võ đạo có thực lực tương tự còn có 12 người. Đám người tam hộp môn Tống Thu Vũ mà ngươi giết chết đêm qua, chẳng qua chỉ là đám tạp ngư không ra gì mà thôi. Tiểu sư thúc Doãn San nghe xong bật cười. Dù sao Tống Thủ Vũ cũng là thiên nhân cấp 5, nhưng qua miệng của ngươi lại biến thành tạp ngư. Lúc trước nếu bà nghe là người của Văn Hương kiếm phủ, hẳn phải dùng lễ số mà đón tiếp, cố gắng kết giao mới đúng. Hiện tại Doãn San vừa nhìn thấy ba sư đổ Nhan Như Ngọc thì lập tức không có hảo cảm gì. Nhan Như Ngọc cũng không trách móc, ngược lại còn kiên nhẫn giải thích. Tu vi Tống Thủ Vũ đích thực không tầm thường, nhưng tam hợp môn sau lưng ông ta chẳng qua chỉ là thế lực bất nhập lưu, hoàn toàn không có tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên, tất nhiên tính là tạp ngư. Nên biết rằng cá nhân, ngoài phải có thế lực võ đạo đỉnh cấp làm chỗ dựa, thì phải có đế quốc trèo trống mới có ý nghĩa. Nói đến đây nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, câu nói cuối cùng cũng là sự nhắc nhở của nàng đối với Lâm Bắc Thần. Nhan Như Ngọc đang nhắc khéo hắn, thế lực tương tự Bạch Phát phi gia tộc, ít nhất còn có 13 người, đều là thế lực đỉnh cấp, cho nên tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên là không đơn giản. Vì thế, đối với người mà nói, đó cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, Nhan Như Ngọc uyển chuyển nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi. Truyền thừa kiếm tiên vốn là tài nguyên của Bạch Vân Thành, không có danh tiếng gì, vì sao thế lực ngoại lai như các ngươi lại ngàn dặm xa xôi, chắn ngang một cước vậy? Truyền thừa này rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến các người động tâm như vậy? Nhan Như Ngọc im lặng một lát cũng không giấu giếm mà thẳng thắn trả lời. Ta không sợ nói cho người biết. Trước kia đích thực truyền thừa kiếm tiên Bạch Vân Thành chẳng có lực hấp dẫn gì cả, chẳng qua chỉ là danh tiếng của kiếm tiên viện các người mà thôi. Tuy nhiên năm nay sự việc lại phát sinh thay đổi, bên trong Bạch Vân Thành không ngừng có dị tượng xuất hiện. Tiếp theo trong hội nghị Liên minh Đế quốc Trung ương cũng có tin tức truyền ra, không biết vì sao truyền thừa kiếm tiên lại liên quan đến một thần vị hoàn toàn mới. Nếu như nhận được truyền thừa thì sẽ nhận được thần vị. Thần vị hoàn toàn mới, Lâm Bắc Thần hơi hiểu ra, là thần vị chính thống ư? Nhan Như Ngọc đáp, đúng vậy, là thần vị chính thống do thiên địa đại đạo hình thành, thần vị vô chủ, phàm nhân có được thì cũng có được cơ hội thành thần. Lúc này Lâm Bắc Thần mới thực sự kinh hãi, phàm nhân đạt được cũng có thể thành thần, nhưng thần vị trước đó đều là thiên ngoại tả ma tranh đoạt, chưa nghe nói qua là phàm nhân cũng có cơ hội ngồi lên thần vị. Trong lịch sử của Đông Đạo Chân Châu, gần như không có tiền lệ là phàm nhân có thể thành thần. Đúng, Nhan Như Ngọc khẳng định. Trách không được, Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra, lúc trước vì tranh đoạt thần vị kiếm chi chủ quân, tà ma vực ngoại thiên thảo thần, không tiếc làm chó cho vệ thị, ngay cả cái mạng của mình cũng bỏ vào luôn, có thể thấy được lực hấp dẫn của thần vị nó lớn đến cỡ nào. Ok, thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.